Chương 1252, có kẻ động cỡn. Cái tên đó lúc nào cũng thô lỗ, không biết lần đầu tiên phải ôn nhu với cô một chút. Tôn Tĩnh Mông dìu Trần Phi Dung từ nhà vệ sinh ra, thấy cô đi thôi mà cũng đau nhăn mặt lại, nhớ tới bản thân cũng từng trải qua việc tương tự, không nhịn được lên tiếng oán giận, không, không phải đâu. Bị Tôn Tĩnh Mông nói thẳng ra, Trần Phi Dung thẹn đỏ mặt, cúi gằm xuống không dám nhìn Tôn Tĩnh Mông, nhưng vẫn lên tiếng giải thích cho Trương Khác. Anh ấy rất ôn nhu, chỉ là không biết vì sao lại đau như thế. Tôn Tĩnh Mông thấy Trần Phi Dung thẹn thùng vô cùng mà vẫn lên tiếng biện họ cho Trương Khác, thầm mắng tên khốn đó không biết có cái gì khiến nữ nhân vì y như thế, nhưng quên mất chính bản thân cũng yêu tên đó hết thuốc chữa, vậy sau này phải làm sao? Tôn Tĩnh Mông đương nhiên không lạ gì tình cảm giữa Trần Phi Dung và Đường Thanh, cô còn có thể tránh ba người ở cạnh nhau để khỏi phải xấu hổ, nhưng Trần Phi Dung lại khác. Ngủ với chồng chưa cưới của bạn thân nhất, làm sao để đối diện với Đường Thanh chứ? Ba người đó luôn ở bên nhau, sau này phải xử lý thế nào? Tôi định qua vài ngày nữa sẽ đem chuyện này nói với Tiểu Thanh. Hả? Cô định tự mình kể với Đường Thanh à? Tôn Tĩnh Mông ngạc nhiên nhìn Trần Phi Dung, dù Đường Thanh ngầm thừa nhận quan hệ giữa cô và Trương Khác, nhưng nói với Đường Thanh lại là một chuyện khác, nhất là hiện giờ chuyện xảy ra với người bạn thân nhất của Đường Thanh. Tiểu Thanh từng nói với tôi. Trần Phi Dung nói nhỏ tới mức Tôn Tĩnh Mông ghé sát tai vào miệng cô mới nghe rõ, cái gì? Đường Thanh từng nói với cô như thế thật à? Tôn Tĩnh Mông nghe xong, hai mắt tròn xoe nhìn Trần Phi Dung với vẻ không sao tin nổi, o không o, qua một ngày một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, Trần Phi Dung cuối cùng cũng có thể hoạt động bình thường, cô không muốn nằm trên giường nữa, liền đi làm trở lại, mặc dù Trương Khác vẫn lo trong lòng Trần Phi Dung còn để lại mây đen, nhưng chiều theo ý muốn của cô. Cùng cô tới Thương vụ Cẩm Hồ, đưa Trần Phi Dung tới tận văn phòng làm việc, Trương Khác một mình tới văn phòng Diệp Kiến Bân, nói chuyện không lâu thì Tống Chí Hữu quả lâm nghiệp tân quan gọi điện tới, được, tôi biết rồi, tôi sẽ tới Hải Châu, chuyện đó không thành vấn đề, anh không cần phải lo, ngoài ra, tạm thời anh vất vả kiêm công việc hai bên, tôi sẽ mau chóng tìm cho anh trợ thủ thích hợp. Ngắn gọn vài câu, Trương Khác cúp điện thoại, Tống Chí Hữu bên phía Hải Châu có tin tức gì không hay à? Diệp Kiến Bân thấy Trương Khác nhận điện thoại xong đưa tay lên dây huyệt Thái Dương, chuyện Hồ Kim Tinh vừa mới may mắn qua đi, chẳng lẽ hạng mục bột giấy có vấn đề gì rồi, phía lão Tống không có vấn đề gì, chỉ thông báo tôi cần phải tham gia nghi thức khởi công hạng mục bột giấy, dù sao cũng là hạng mục gần chục tỷ, đúng là phải tới xem một chút, chỉ là cuối cùng anh ta khéo léo xác nhận vấn đề tài chính của hạng mục, làm tôi cảm thấy Cẩm Hồ mãi mãi kiếm tiền không nhanh bằng tiêu, Trương Khác hiểu lo lắng của Tống Chí Hữu. Nói ra là vì sợ gần đây Cẩm Hồ đầu tư quá dàn trải, hiện giờ Cẩm Hồ liên quan tới cả địa ốc, ẩm thực giải trí, điện tử, làm giấy, sắt thép, đóng tàu, vận chuyển, khoáng sản, internet. Nếu như một khi mắc xích nào trong đó có vấn đề tài chính nghiêm trọng, sẽ khiến dự toán tài chính trở nên eo hẹp, không khéo lấy tạm mất tiền dùng cho hạng mục bột giấy. Hạng mục bột giấy xây dựng 3 năm, tổng dự toán là gần 10 tỷ, tính ra mỗi tháng phải bỏ vào gần 300 triệu. Tài chính không thể đứt đoạn được. Năm ngoài giấy tân quan lên TTCK huy động được 6.6 tỷ đô la Hồng Kông, mặc dù một phần tiền để lại phát triển và khởi động hạng mục bột giấy, rồi Cẩm Hồ dùng cổ phần ở tân quan thế chấp cho HSBC vay khoản tiền tín dụng 9 tỷ. Lúc đó tôi nghĩ, có khoản tiền này trong tay, lần đầu tiên kể từ khi Thương vụ Cẩm Hồ thành lập tới nay có thể thở phào một hơi rồi, ai ngờ tiếp đó lại lập hạng mục LCD và mua ngân hàng Hoa Liên. Sau này nếu mua cả ngân hàng Đạo Hanh, các cổ đông phải tăng vốn đầu tư theo tỷ lệ cổ phần, thế là cần một khoản tiền lớn nữa. Trương Khác nói tới vấn đề tài chính, Diệp Kiến Bân thân là tổng giám đốc Thương vụ Cẩm Hồ càng nhức đầu, dù sao hắn là người phụ trách cụ thể. Nếu như lần này sản nghiệp quặng sắt không sắp tăng nhiệt, để có thể nhượng ra một phần cổ phiếu bán được giá tốt, chuyện đầu tư vào Hoa Liên sẽ để lỡ mất thời cơ. Trương Khác thở dài, Diệp Kiến Bân gật đầu. Hắn biết chuyện này Trương Khác từng nghĩ tới, chỉ là y bận rộn đủ việc quên mất, nhân cơ hội đề xuất ra. Với tình cảm gia tộc liên thị với ngân hàng Hoa Liên, thêm vào người sáng lập là lão tiên sinh Liên Doanh Châu vẫn còn khỏe. Tôi đoán chừng trong cổ phần chuyển nhượng lần này, phần trăm của gia tộc liên thị rất hữu hạn. Cẩm Hồ cần phải kiến lập quan hệ tốt với liên thị gia tộc vẫn là cổ đông thứ hai. Chuyến này đi Singapore bàn chuyện hợp tác, cậu thấy hay là để nhạc phụ của tôi qua đó. Bọn họ cùng từ đại lục qua Hong Kong, nhạc phụ tôi hẳn có rất nhiều nhận thức chung với thành viên gia tộc liên thị, hơn nữa với tuổi tác của nhạc phụ tôi, cũng nên rút dần ra khỏi những chuyện vụn vặt cụ thể. Đối với an bài này Trương Khắc tất nhiên không có ý kiến gì. Lần trước ở hôn lễ của Diệp Kiên Bân nếu chẳng phải vì chuyện với Tôn Tĩnh Mông làm y sợ đối diện với Tôn Thượng Nghĩa thì đã nói chuyện này rồi. An bài như thế là tốt nhất. Mặc dù giống như bao đôi vợ chồng trẻ mới trải qua đêm tân hôn, lúc này Trương Khắc chỉ muốn ở bên Trần Phi Dung, nhưng vì hạng mục bột giấy Trương Khắc đành phải cùng Phó Tuấn rời Hồng Kông về kiến nghiệp trước thời hạn. Dù sao hôm sau Trần Phi Dung cũng về Hải Châu tham dự đám cưới một người họ hàng. O không o, mùa xuân đã tới, rau cải nở hoa, mèo cũng bắt đầu động cỡn, tâm tư một kẻ cũng bắt đầu nhộn nhạo. Tào ca, lần này huynh đệ bọn em cùng đi giúp anh trợ trận, đảm bảo cô bé Trần Ninh đó không thể từ chối được. Quy một học kỳ, Vương Đào dần hiểu được thân thế của Tào Hổ, thành đàn em cùng tâm phúc số 1 của Tào Hổ ở DH Đông Hải. Trước kia Vương Đào cảm thấy gọi Tào Hổ là hồ ca cực kỳ có phong phạm đại ca giang hồ, cảm thấy nghe như vậy rất có uy thế, nhưng không ngờ chuyến đó vỗ mông ngựa lại mó vào nhầm giái ngựa. Tào Hổ tự cho mình cao hơn người một bậc, ở trưởng học chẳng thèm nhìn thẳng vào người khác, làm sao hài lòng với kiểu xưng hô hắn cho là đầu đường xó chó, đó được. Nhưng trước khi nghĩ ra được cách xưng hô khác làm nổi bật thân phận khí chất của mình, đành miễn cưỡng chấp nhận cách xưng hô Tào ca. Trước đó chỉ định trêu đùa nó cho vui, không ngờ cô em này rất thú vị, rất có cá tính, lần này xem ra không dùng độc chiêu sát thủ là không được rồi. Lâu như vậy mà không tán đổ được một đứa con gái bình thường, Tào Hổ cảm thấy rất mất mặt với đám đàn em, lần này dẫn Vương Đào, Giang Đào cùng hai tên khác tìm Trần Ninh là để lấy lại thể diện, hắn đã chuẩn bị một kế hoạch tự cho là không cô gái nào không động lòng. Hôm nay Trần Ninh ở trong phòng ký túc xá một mình, bạn bè đã đi chơi hết, cô vừa ra ngoài nhìn thấy Tào Hổ mặt vênh vênh đắc ý, bên cạnh là mấy tên đàn em hô hào biết ngay lần này phiền toái rồi. Trần Ninh mặc dù không có kinh nghiệm xã hội nhưng rất thông minh lanh lợi. Chỉ là nhìn thấy đám Tào Hổ đã dàn quân chặn ở cửa, có tránh cũng không tránh được nữa. Trong lòng oán trách Vu Trúc đúng hôm nay lại bỏ đi chơi. Tào Hổ mặc đồ tây thẳng tắp, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực, đứng bên chiếc Mercedes Z3 bắt mắt xoay ngang chắn trước cửa ký túc xá nữ. Xung quanh đứng còn có mấy tên hò reo hỗ trợ, chẳng biết là bạn học hay người hầu, chẳng biết đi tán gái hay đi chặn đường đòi nợ. Trần Ninh nhìn Tào Hổ tưởng mình phòng lưu tiêu sái lắm, bình tĩnh cười tủm tỉm, cậu năm thứ mấy rồi? Nụ cười Tào Hổ cứng lại trên môi, năm thứ nhất, Trần Ninh lên giọng đàn chị, năm thứ nhất. Vừa mới vào trường đừng có chỉ biết đi tán tỉnh con gái, mau về mà học cho tốt đi, em xem, tôi dẫn cả huynh đệ của mình tới chứng kiến, nếu em cự tuyệt, tôi không xuống nước được. Tào Hổ mặt vẫn tươi cười, nhưng giọng điệu có chút vẻ uy hiếp, chương 1253, đến chỗ anh nhé. Đám đông thấy có chuyện náo nhiệt liền bắt đầu vây quanh, à. Có người bày tỏ với Hoa Khôi trường ta kìa, thằng đó là ai thế? Mấy tên đi theo kia là ai, định tỏ tình hay là đi đánh nhau, trông như lưu manh vậy. Bên cạnh có người thì thầm với bạn, bày ra thế trận như vậy, thằng đó hẳn không phải con nhà bình thường. Cậu nhận ra Hoa Khôi mà không nhận ra thằng đó à, trong mắt cậu chỉ có mỹ nữ thôi chứ gì. Với loại người lỗ mũi hết cao hơn trán kia tôi không hứng thú muốn biết, chuyện này chẳng liên quan gì tới nam hay nữ. Cậu nói đúng rồi. Thằng đó tên là Tào Hổ, ở trong trường cực kỳ vênh váo, nghe nói là tân sinh viên, vậy mà đã đi tán tỉnh sư tỷ năm thứ ba, bị người ta từ chối còn cứ lằng nhằng đeo bám mãi. Hiện giờ xem ra sư tỷ đó là Hoa Khôi Trần Ninh của chúng ta rồi, cái gì? Bị từ chối rồi còn dây dưa mãi, thằng đó khác gì lưu manh bên ngoài. Anh chàng này khá có nhiệt huyết, chắc đa phần thầm thương trộm nhớ Hoa Khôi, không được, tôi phải tới đó, nếu không lề thói trong trường hỏng hết. Người anh em đừng kích động. Nói thật, tôi thấy loại người này cũng chỉ muốn đấm cho vài cái, để nó biết chút đạo lý làm người. Nhưng nghe nói không phải chỉ nhà nó ở Bắc Kinh địa vị rất cao, ngay ở Đông Hải, ở kiến nghiệp cũng có chút thế lực, hình như là người thân vị quan lớn gì đó. Nếu không thì nó là tân sinh viên, dựa vào cái gì vênh váo hơn cả đại ca năm thứ ba thứ tư. Anh bạn là người rất hiện thực, cho dù hắn có thế lực, có chỗ dựa cũng không thể muốn làm gì thì làm trong trường. Anh chàng nhiệt huyết vẫn muốn xen vào chuyện này. Người anh em, nghe tôi nói một câu đi, chuyện của loại người ấy chúng ta không quản vào được đâu, cậu cũng nghĩ cho mình một chút, chọc vào nó sau này hậu họa vô cùng. Cậu vất vả học đại học vài năm rồi, chẳng lẽ cuối cùng để tương lai hủy trong tay loại người này, không đáng đâu. Anh bạn hiện thực lý trí khuyên, chẳng lẽ mặt hắn dẫn người vác xe chặn đường con gái nhà người ta như thế mà không ai nói gì. Trường học mặc kệ à. Mặc dù nhiệt huyết bị gáo nước lạnh hiện thực dập tắt, nhưng anh chàng từng nhiệt huyết vẫn rất bất bình, trường thì làm được gì? Nếu hỏi ra thì người ta trả lời tôi có làm gì đâu, lại chẳng động tay động chân, chỉ bày tỏ tình cảm, chẳng lẽ không được? Anh bạn hiện thực khá hiểu loại người này, chỉ là ít nhiều ngứa mắt, lại thêm vào một câu, trường học không quản, thế nào cũng có người đứng ra, chỉ là nói lời này tới cả chính bản thân cũng chẳng thuyết phục được, bản thân anh không dám, nhưng lại hy vọng người khác ra mặt, người ta đâu phải là đồ ngốc, tôi cũng nghĩ thế, hẳn là có người quản. Anh chàng từng nhiệt huyết tin là thật, trong lòng chờ đợi có người ra mặt, nhưng thời khắc này lại quên mất bản thân đã thành một người coi náo nhiệt, nhiệt huyết bị mài mòn, o không o. Hôm nay cũng là ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài, mặc dù chẳng mấy khi đến trường, dù bị liệt vào hạng cá biệt hết hy vọng cải tạo, sao cũng phải tới báo danh tránh thôi úp mạng gặp được lại cằn nhằn. Cho nên buổi chiều qua trường báo danh xong, Trương Khắc đi tới ngõ học phủ, đi qua thư viện, tới ký túc xá nữ, những nơi ghi dấu kỷ niệm giữa y và Trần Phi Dung, bóng bay trên lưới sắt đã lâu rồi không có ai thay, chữ viết trên đó loang lổ, như nhắc nhở Trương Khắc cô gái ấy không còn ở đây nữa. Trương Khắc ngồi dựa vào lưới sắt, ngẩng đầu nhìn những quả bóng bay, hồi tưởng lại ký ức ngọt ngào của hai người trong những năm qua, dần dần có chút thất thần. Không biết qua bao lâu có tiếng ồn ào đánh thức Trương Khắc, đưa mắt lên nhìn, phát hiện mặt lưới sắt đối diện với ký túc xá treo đầy đèn lồng, có mấy người đứng xoay lưng về phía y. Trương Khắc mỉm cười, tán thưởng chàng trai dũng cảm đó, có điều loại chuyện này đang càng ngày càng cách xa y. Trương Khắc đứng dậy, định rời đi từ cửa bên. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Trương Khắc quay đầu lại nhìn, phát hiện đèn lồng không ngờ lại ghép thành chữ Trần Ninh, nhìn kỹ lại lần nữa, Trương Khắc càng cảm thấy buồn nôn từng chập, tên mà mình vừa tán thưởng không ngờ lại là Tào Hổ, liền đi tới phía đó, mấy tên khốn kiếp ở phía dưới thi thoảng lại đồng thanh hô tên Trần Ninh, một lúc sau chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cửa, dung nhan thanh lệ trông như chiếc đèn lồng đẹp nhất trong đêm, xung quanh dần yên tĩnh lại, Trần Ninh nhìn thấy trận ở phía cửa, đi về hướng Tào Hổ. Tào Hổ đi tới phía trước, tay ôm bó hoa, tay đặt lên ngực, hơi cúi mình xuống, hữu đăng vô nguyệt bất ngu nhân, hữu nguyệt vô đăng bất toán xuân. Xuân đáo nhân gian nhân tự ngọc, đăng thiêu nguyệt hạ nguyệt như ngân. Hôm nay là nguyên tiêu, không biết anh có được vinh hạnh mời em đi thưởng trăng ngắm đèn lồng không? Trương Khắc tới nơi vừa vặn nghe được đoạn đối thoại giữa Trần Ninh và Tào Hổ cùng hai anh chàng nhiệt huyết và hiện thực không nhịn được cười, thấy Tào Hổ đứng đờ ra đó, lo hắn hận Trần Ninh, cố ý cười cười lớn hơn một chút, đi tới trước mặt Tào Hổ, không sai, chú em sinh viên mới nên chăm chỉ học tập vào, còn chuyện bồi tiếp sư tỷ thưởng trăng ngắm đèn lồng thì giao cho sư huynh đi. Thấy Trần Ninh vờ nghiêm mặt lại với mình, Trương Khắc nháy mắt với cô, em muốn tự ôn tập phải không, anh chiếm chỗ ngồi 205 cho em, rồi kệ Trần Ninh kinh ngạc, Trương Khắc cầm lấy túi sách của Trần Ninh đi xuyên qua đám đông, Tào Hổ muốn đuổi theo, nhưng bị Phó Tuấn và hai vệ sĩ chặn lại đằng sau. Sao anh biết em ngồi ở vị trí 205 ôn bài? Trần Ninh lấy làm lạ hỏi, tự hồ chuyện Tào Hổ bày tỏ vừa rồi với cô hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới. Trương Khắc nhìn sâu vào mắt Trần Ninh, trong lòng có muôn vàng lời không nói ra được, lãng đi, vẫn còn là Tết, em định đi tự ôn tập thật đấy à? Đúng vậy, bạn trong phòng đều đi chơi với bạn trai rồi, cái đám người này lại ồn ào làm em không sao ở lại trong phòng được. Trần Ninh cong môi lên oán giận nói, ngay cả tên ngốc Vu Trúc cũng tới CLB cờ vây ngắm đèn lồng rồi. Trương Khắc đưa tay ra, anh năm thứ tư rồi, không biết có thể mời em đi ngắm đèn lồng không? Trần Ninh phì cười, rồi chống nạnh làm vẻ đanh đá, năm thứ tư, sao không đi tìm việc đi? Việc à, anh tìm được rồi. Trương Khắc hết sức nghiêm túc đáp, thôi được, em đi với anh, nhưng anh không định đưa em đi xem đèn lồng như cái tên kia thật đấy chứ, xem bao nhiêu năm rồi, chẳng còn gì mới mẻ cả. Trần Ninh đưa ra một vấn đề khó, tất nhiên không làm khó được Trương Khắc, y đề nghị, nếu thế chúng ta đi thả đèn Khổng Minh đi. Mọi thứ vẫn giống như kiếp trước, cũng đúng trong ngày này anh đưa em đi thả đèn Khổng Minh, thầm tự ước nguyện, nhưng ước nguyện của anh đã tan tành rồi, không biết ước nguyện của em có được như ý không? Trương Khắc nhìn Trần Ninh, ký ức quá khứ chớp mắt đó trở nên sống động, dần dần hòa nhập vào Trần Ninh hiện tại. Trần Ninh gật đầu, hay quá. Anh biết mua đèn Khổng Minh ở đâu à? Trương Khắc lắc đầu, tự mình làm được không? Trần Ninh mắt long lanh, gật mạnh đầu. Trương Khắc gọi điện cho Phó Tuấn, hỏi rõ bên phía kia không có vấn đề gì, bảo hắn chuẩn bị ít vật liệu mang tới chung cư thanh niên đợi mình. Quay đầu lại hỏi Trần Ninh, đến chỗ anh ở để làm nhé. Chương 1254, tên đó là ai? Trần Ninh mím môi do dự, Trương Khắc vén áo giắt két lên vẫy vẫy trước mặt Trần Ninh, em xem đi, đằng sau không có đuôi sói xám đâu. Trần Ninh phì cười, vỗ vai Trương Khắc, đi thôi nào, tới chung cư thanh niên, đưa cho Trương Khắc ít vật liệu, nói, tôi sai người mua giấy rồi, một lát nữa sẽ đưa tới cho cậu. Liếc mắt nhìn Trần Ninh, không nói thêm điều gì, Trương Khắc thầm thở dài, có nhiều chuyện khác xa kiếp trước rồi. Vào chung cư, Trương Khắc hỏi, em có muốn tham quan một chút không? Trần Ninh sớm đã được nghe đồn về khu vườn trên không của Trương Khắc rồi, gật đầu, cho dù được nghe kể trước, Trần Ninh vẫn thốt lên kinh ngạc không ngớt, tuy vẫn trong mùa đông giá lạnh, nhưng lọt vào tầm mắt là một màu xanh tươi mát, không hề nhận ra có chút tiêu điều nào của mùa đông. Trần Ninh đi qua chòi nghỉ, bước trên con đường nhỏ quanh co trải đá cuội trắng, ngẩng đầu lên nhìn qua thác nước nhỏ, đằng xa là đường nét lờ mờ của Yến Quy Sơn với ánh đèn lấm chấm, treo lên, không ngờ ngắm đèn ở đây lại mang một tình thú khác hẳn. Trương Khắc ngồi xuống chòi nghỉ, vậy lát nữa chúng ta thả đèn ở đây nhé. Trần Ninh chạy vào chòi nghỉ, Trương Khắc chỉ dần cho cô giúp mình dùng dây đồng làm đáy đèn khổng minh, đợi kết xong đáy đèn thứ nhất thì Phó Tuấn đã mang giấy tới, cả hai hào hứng cắt giấy dàn đèn, làm một cái đèn khổng minh thật lớn. Có kinh nghiệm lần đầu, Trần Ninh bắt đầu tự làm, đợi cô làm xong chiếc đèn của mình, Trương Khắc đã làm xong hai cái, Trần Ninh cười, vừa khéo mỗi người hai nguyện vọng. Trương Khắc dẫn Trần Ninh đi tới bên ao nước, đốt nến giữa đáy đèn, nắm lấy sợi dây, nhìn Trần Ninh, em chuẩn bị ướt xong chưa? Sắp bay rồi đấy, Trần Ninh gật đầu, đèn khổng minh chậm chậm bay lên, Trần Ninh chắp tay lại nhìn theo chiếc đèn, lòng thầm cầu nguyện, vẻ mặt trông vô cùng chăm chú, đợi bốn chiếc đèn thả hết, cô mới thở dài, tiếc quá, chỉ được hai nguyện vọng, không sao. Trương Khắc thấy lúc này Trần Ninh hơi trẻ con, chúng ta làm thêm hai cái nữa, Trần Ninh lắc đầu, em không muốn quá tham lam, chỉ cần ông trời thỏa mãn hai tâm nguyện của em là được rồi. O không o, Tào ca, sao lại đi như thế? Tên đó rốt cuộc có lai lịch thế nào? Giang Đào theo ở sau lưng Tào Hổ, hết sức khó hiểu vì sao vừa rồi tên kia chỉ đi ra nói vài câu, vị lão đại quen ngông nghênh của mình như biến thành một con người khác, không nói gì dẫn bọn chúng bỏ đi. Hành vi khác thường của Tào Hổ làm Giang Đào nghĩ mãi không hiểu, cho nên không ngừng truy hỏi, câm mồm. Mày thì biết cái gì? Giang Đào hỏi mấy lần liền làm Tào Hổ điên tiết quay đầu lại quát, nhưng không muốn nói cho Giang Đào biết nguyên nhân đằng sau. Tào Hổ đúng là kiêu ngạo, vì hắn có vốn để kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo không có nghĩa là hắn không hiểu rõ tình thế, là tên ngốc không biết suy nghĩ. Ngược lại Tào Hổ từ nhỏ được hoàn cảnh gia đình hung đúc, cho nên sớm hiểu được một số chuyện đấu tranh chính trị và thương trường, từ chỗ cha mẹ và tân thích, hắn sớm hiểu một mặt khác của xã hội. Cho nên có lần Tào Hổ làm như vờ vô tình hỏi bí thư thành ủy kiến nghiệp khóa sau là ai, để Tiết Minh Lâu sau này không dám xem thường hắn. Tào Hổ kiêu ngạo trừ bối cảnh gia đình ra, hắn có nhãn quan và tư tưởng trưởng thành sớm hơn đám bạn cùng tuổi, vì thế hắn xem thường đám bạn ngu xuẩn ấu trĩ. Khi người kia đứng ra lên tiếng giải vây cho Trần Ninh, Tào Hổ lập tức nhớ ra mình đã nhìn thấy khuôn mặt đó rồi, biết y chính là Trương Khắc. Tên Trương Khắc này hẳn cũng nhận ra mình, khi đó ở nhà Bắc Giang, mình và y còn đối mắt với nhau mấy lần, chắc chắn hắn phải biết là ai, cho dù khi đó không biết thì hiện giờ cũng phải biết rồi. Dù khi đó y không biết thì hiện giờ phải biết phần nào rồi, dù sao cậu mình làm bí thư thành ủy kiến nghiệp, trong cơ quan chính phủ có ai không muốn leo lên trên, muốn thân cận với cậu mình, làm sao không biết cậu mình có đứa cháu ngoại học ở DH Đông Hải, tên này hôm đó nhiệt tình mang tài liệu tới cho Bắc Giang, chẳng lẽ còn có thể ngoại lệ. Nhưng không phải y làm chân chạy vặt cho chính phủ sao? Thế nào lại xuất hiện ở trong trường? Y biết thân phận bối cảnh của mình rồi, vì sao dám nói chuyện với mình như thế? Đám người đi theo kia hẳn là vệ sĩ, có lẽ thân phận y cũng không tầm thường. Hắn cũng loáng thoáng nghe nói trong trường DH Đông Hải có một tên hoàng khố ngông nghênh không kém ở mấy khóa trước tên Trương Khắc, chỉ là loại công tử địa phương này hắn chẳng coi vào mắt, nên chẳng quan tâm, tới hôm nay mới kết hợp lại, chẳng lẽ hai tên Trương Khắc đó là một? Tào Hổ đầy một bụng nghi vấn, lại hơi hiểu đời có chút tính toán, thấy đám người Phó Tuấn đi lên chặn lại, hắn nhận ra ngay có điều bất thường, liền thu lại sự càng quấy vốn có, dẫn đám đàn em bỏ đi. Trên đường về Tào Hổ mấy lần muốn lấy di động muốn hỏi cậu xem tên Trương Khắc kia rốt cuộc là ai. Nhưng nghĩ kể chuyện này với mình mà nói chẳng có gì vẻ vang cả, nghĩ một hồi liền bấm số của Giang Mi. O không o, hôm nay Trương Khắc phải tới Hải Châu tham gia nghi thức khởi công hạng mục bột giấy, nên dậy từ rất sớm, tính lên xe ngủ bù không ngờ bị Đỗ Phi phá rối. Trương Khắc, mày dậy chưa đấy? Không đợi trả lời, Đỗ Phi đã hâm mộ nói, nghe đồn mày tán được Hoa Khôi mới rồi. Trương Thác Ngái ngủ bực mình nói, mày ở tận nhà mà cũng biết chuyện này nữa à, nghe đâu ra đấy. Tất nhiên là đám học bân kể cho tao rồi. Khác thiếu gia vừa ra tay, lập tức xử lý được nha nội cấp phó quốc, đưa mỹ nhân đi. Chuyện oanh động như vậy cơ mà, có tới ba người gọi điện cho tao kể chuyện này, nghe nói tới khi ký túc xá sắp tắt đèn mới đưa người ta về hả? Giọng của Đỗ Phi rất bỉ ổi, nghe Đỗ Phi nói thế, Trương Khác có chút lo cho Trần Ninh, nhớ ra một người, mày thân với La Tuyền không? Sao? Thấy Hoa Khôi khó nuốt quá định chuyển mục tiêu à? Cút! Trương Khác bị Đỗ Phi làm tức xì khói, tao nhớ bọn họ là bạn học, định nhờ La Tuyền giúp tao chiếu cố cho cô ấy, tao lo Tào Hổ có thể làm chuyện gì đó. Hôm qua Trương Khác đã dặn Phó Tuấn phái hai vệ sĩ ngầm bảo vệ Trần Ninh, từ sau sự kiện Hồ Kim Tinh, y càng chú ý an toàn cho những người thân cận, còn muốn lập một đội vệ sĩ nữ càng tốt, có điều nếu có người thân cận ở bên cạnh sẽ tốt hơn một chút. La Tuyền là bạn cùng lớp với Trương Khác và Đỗ Phi, nhưng trượt tốt nghiệp, thi lại một năm, kiếp trước có tình cảm với Trương Khác. Trong chiều mưa thi tốt nghiệp, Trương Khác còn đưa La Tuyền về nhà và đưa cho cô một tấm danh thiếp. Đỗ Phi luôn giữ liên hệ mật thiết với bạn học cũ, nhất là bạn học vào được DH Đông Hải. Mày nghiêm túc rồi à? Đỗ Phi không đùa nữa. Được, tao sẽ bảo với La Tuyền một tiếng, có điều mày không muốn gặp cô ấy à? Năm xưa mày có ý với người ta mà. Trương Khác cúp máy luôn, không nghe Đỗ Phi trêu chọc nữa. Cẩm Hồ lần này dự toán đầu tư vào hạng mục bột giấy ở Hải Châu gần 10 tỷ, được coi là khoản đầu tư đơn lẻ vào lĩnh vực lớn nhất từ trước tới nay. Không chỉ các nhân vật vai vế liên quan của tỉnh thành tham gia nghi thức khởi công này, ngay cả Trung ương cũng phái hai lãnh đạo cấp bộ tới. Tống Bồi Minh mặt mày hưng phấn, không ngừng chạy qua chạy lại nghênh đón các lãnh đạo tỉnh và Trung ương mà chẳng cảm thấy mệt chút nào. Hôm nay là ngày vẻ vang nhất từ khi lên làm bí thư thành ủy đến nay. Trương Khác đứng cạnh Tương Vi, giống như người bàng quan, thấy Tống Bồi Minh bận rộn chào hỏi lãnh đạo, tự như vô ý hỏi, sao quần mắt bí thư Tống lại thâm thế kia, tôi đoán chắc đêm qua không ngủ, chị Tương nghĩ sao? Chương 1255, tại buổi lễ khởi công. Tương Vi mặt đỏ bừng, thầm phì một cái, vờ như không nghe thấy gì, không thèm đáp câu hỏi không có ý tốt đẹp của y. Trên lễ đài phía Cẩm Hồ có Tống Chí Hữu, Chu Du và Chu Phục, bên phía chính phủ ngoại trừ hai vị lãnh đạo trung ương, Lý Viễn Hồ và Giang Mẫn Chi không tham gia, nhưng sự xuất hiện của Tiết Minh Lâu đáng để người ta suy nghĩ, bắt gặp ánh mắt của Lục Văn Phu, Trương Khác biết ông ta có lời muốn giao lưu với mình. Nghi lễ khởi công long trọng mà đơn giản, Tống Chí Hữu đại diện cho Cẩm Hồ lên phát biểu, lại mời các vị lãnh đạo lần lượt lên nói chuyện, rồi các vị lãnh đạo lớn nhỏ cầm xẻng xúc đất tượng trưng, cuối cùng chụp ảnh lưu niệm, trừ bữa tiệc cảm ơn buổi tối, nghi thức coi như đã kết thúc. Sau bữa tiệc, Trương Khác và Lục Văn Phu tới một phòng nghỉ nhỏ trò chuyện riêng. Tỉnh trưởng Giang rất quan tâm tới hạng mục LCD của Cẩm Hồ, mấy ngày trước họp phân công lại công tác chính phủ, giao cho tôi phụ trách liên hệ với Cẩm Hồ ở hạng mục này. Lục Văn Phu nói ra chuyện muốn bàn với Trương Khác, xem ra một vài chuyện ảnh hưởng không tốt lại không làm tỉnh trưởng Giang có thêm thành kiến với Cẩm Hồ. Hôm nay nhìn thấy Tiết Minh Lâu xuất hiện ở buổi lễ, Trương Khác đã đoán ra thái độ của Giang Mẫn Chi với Cẩm Hồ đã có chuyển biến, mặc dù đây mới chỉ là bắt đầu, nhưng với thái độ cứng rắn nhất quán của Giang Mẫn Chi ở Bộ ủy Trung ương, đây đã là chuyện hiếm có rồi, Cẩm Hồ cũng cần có biểu hiện phối hợp, hòa hoãn quan hệ đôi bên, nhưng cũng cần có hành động đáp trả đúng mực, nếu không có kẻ nghĩ mình làm quan nhận sai là dân đen, phải tạ ơn trời đất thì nhầm rồi, có điều thời cơ chưa tới, chưa cần gấp. Ngoài ra trên đường tới đây, Tiết Minh Lâu còn khéo léo chuyển đạt ý tứ của Giang Mẫn Chi, hạng mục LCD bất kể cuối cùng đặt ở thành phố nào đó tại Đông Hải, chính phủ tỉnh cũng sẽ ủng hộ. Lời này nếu là người khác nói ra, tôi sẽ trả lời là cảm ơn tỉnh chính phủ luôn ủng hộ Cẩm Hồ, Cẩm Hồ nhất định toàn tâm toàn ý dốc hết sức mình cống hiến cho tỉnh Đông Hải. Còn chú Lục nói ra, tôi nói thật, chuyện này nội bộ Cẩm Hồ chưa có quyết định cuối cùng, hiện giờ khó trả lời được. Trương Khác đương nhiên hiểu ý tứ ông ta, nhưng chuyện này là quân bài tủ của Cẩm Hồ, phải tung ra đúng lúc mới đạt hiệu quả lớn nhất. Lục Văn Phu cười ha hả, ông ta đương nhiên không hy vọng Trương Khác tiết lộ gì, nói xong chính sự liền bắt đầu tán gẫu chuyện thường nhật, Thiên Hữu năm nay tốt nghiệp xong có tính toán gì? Cùng Thẩm Tiêu học nghiên cứu sinh, hay chuẩn bị ra đi làm? Mặc dù Trương Khác và Lục Thiên Hữu là bạn cùng lớp, nhưng với thân phận của y cùng Lục Văn Phu bàn việc này hết sức tự nhiên. Cái này tôi cũng tùy nó, khả năng là học nghiên cứu sinh lớn hơn một chút, Thẩm Tiêu là cô bé ngoan, tôi định thời gian tới rảnh rỗi rồi tới nhà cô bé, lâu lắm rồi không tới đó uống trà, đúng là hơi thèm. Uống trà chỉ là cái cớ, qua lại với Thẩm gia để xây dựng quan hệ thêm mật thiết mới là thật. Cẩm Hồ đã mời thầy Thẩm tới kiến nghiệp giúp Lâm Nghiệp Tân Quan làm chút việc, vậy là tiện cho hai nhà gặp mặt rồi. Trương Khắc mừng thay cho Thẩm Tiêu, cô bé hiền lành tốt bụng chịu khó đó rất xứng đáng có nhiều tốt đẹp. Thẩm Ước là cha Thẩm Tiêu, giáo viên trường trung học Lâm Trường, là sinh viên DH nông nghiệp được phân phối tới Lâm Trường, chuyên môn phụ trách chuyện trồng rừng, nhưng trong hoàn cảnh lãnh đạo chỉ thích phá rừng không thích trồng rừng, nên ông có xung đột lãnh đạo Lâm Trường, từ chức đi làm giáo viên, còn mở một quán cà phê lợi nhuận ở nhà, cuộc sống nghèo khó nhưng được cái nhàn nhã. Trương Khắc từ chỗ Thẩm Tiêu biết được những chuyện này, đương nhiên không thể bỏ qua một người như thế. Hiện giờ Lâm Nghiệp Tân Quan phải chia người ra phụ trách hạng mục bột giấy, thiếu người có kinh nghiệm chuyên nghiệp, sau khi Tống Chí Hữu đi, không tính tới giao tình, với kinh nghiệm công tác của Thẩm Ước là nhân tuyển thích hợp, thế thì tốt rồi, cậu đúng là không bỏ qua cho bất kỳ ai, lão Thẩm đồng ý rồi chứ. Tiếp xúc với Cẩm Hồ lâu như thế, việc tuyển dụng và dùng người của Cẩm Hồ luôn làm Lục Văn Phu bội phục, trước kia thầy Thẩm có một số ý tưởng ở việc trồng rừng, nhưng không cách nào thực hiện, đành làm giáo viên dạy học. Hiện giờ Cẩm Hồ bằng với ông ấy có một cơ hội, Trương Khắc đương nhiên nắm chắc chuyện này, cười nói tới dùng người, thực ra tôi muốn lửa cả Thiên Hựu và Thẩm Tiêu tới Lâm Nghiệp Tân Quan, hiện bên đó đang thiếu người nghiêm trọng, ha ha ha, chuyện này tôi không có ý kiến, chỉ cần hai đứa nó đồng ý là được. Lục Văn Phu cười vui vẻ, Trương Khắc có ý tốt, tất nhiên ông ta không từ chối, nhưng đây chỉ là lời khách khí thôi, Thẩm Tiêu thì được. Lục Thiên Hữu tới xí nghiệp của Cẩm Hồ thì có chút vấn đề, o không o, chào tạm biệt Lục Văn Phu, Trương Khắc đuổi luôn cả Phó Tuấn về nhà với vợ con, gọi điện cho Hứa Tư, rủ cô tới ngõ đang tỉnh ăn khuya, nếu như cậu muốn tới Bắc Cẩm Trân chỉ e là phải thất vọng rồi, cả nhà Phi Dung về quê ăn đám cưới, mai mới về. Hứa Tư cười khúc khích trong điện thoại, giọng nói rõ ràng có ám chỉ gì đó, thường vào giờ này Bắc Cẩm Trân cũng đóng cửa rồi mà. Sau các quán bar chắc là có quán ăn khuya mở cửa, em đợi chị đấy. Trương Khắc giật mình, có khi nào Hứa Tư đã biết chuyện của mình và Trần Phi Dung ở Hồng Kông, nhưng mà tôi lấy cớ gì đây? Hiện giờ làm gì còn cái cớ tăng ca nữa? Hứa Tư bắt đầu chuyển đồ dùng công tác sang biệt thự Trấn Hương Lâm của Trương Khắc ở Bắc Kinh, cô tới Hải Châu lo nốt các thủ tục, cô biết giờ này tới gặp Trương Khắc tất nhiên sẽ có chuyện gì xảy ra, đêm nay sẽ không về nhà được, cô. Trương Khắc nghĩ hồi lâu cũng không kiếm được cái cờ nào, không khỏi có chút ủ rũ. Cúp điện thoại trước đây, mẹ tôi có chuyện gọi, lát nữa tới quán bar rồi tính. Đầu kia có tiếng mẹ Hứa Tư truyền tới, cô nói đơn giản vài câu rồi cúp điện thoại. Trương Khắc đổ xe ở bãi đổ bên tòa nhà Phủ Thiên, khi đi qua Bắc Cẩm Trân đứng lại nhìn tấm biển số 2 ngõ Đan Tĩnh, cổ kính. Cách đó mấy mét có một quán bar, ánh sáng từ cánh cửa kính chiếu lên phiến đá xanh chỉ có ngõ Đan Tĩnh mới có. Trương Khắc khẽ đẩy cửa quán bar, âm nhạc thôn quê vốn bị ngăn cách bởi cánh cửa, tức thì giải phóng ra ngoài. Đi vòng qua tường chắn kiểu Trung Quốc truyền thống, thấy quán bar chỉ có lác đác vài người, gọi một ly Chivas pha đá, nghe tiếng nhạc êm ái, cảm giác vô cùng thích ý. Uống được nửa ly rượu, bóng dáng Hứa Tư xuất hiện ở cửa. Trương Khắc định đưa tay vẫy thì Hứa Tư lại quay ra, hình như đang nói chuyện với ai đó, mấy giây sau mới đi vào, mặc dù chỉ 2 tuần chưa gặp. Nhìn thấy bóng dáng cô, nhịp tim Trương Khắc nhanh dần theo nhịp bước chân của Hứa Tư, ngây ngất nhìn cô đi tới ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh, cởi chiếc áo khoác đen trên người, đôi mắt đẹp nhìn Trương Khắc chan chứa ái tình, mái tóc đen quấn gọn gàng sau đầu, lộ ra đường nét khuôn mặt hoàng mỹ trang điểm nhẹ nhàng, trông càng thêm lay động lòng người, chiếc áo len cao cổ xám bó sát người, che đi chiếc cổ cao, nhưng nổi bật bầu vú cao ngất no căng, trong ưu nhã phát tán sự dụ hoặc gợi cảm kinh người. Chiếc quần dài cắt may vừa vặn tôn lên cặp chân thon dài, hai bờ mông nảy nở tròn trịa, thêm chiếc giày bốt màu đỏ, làm toàn thân cô trở nên sinh động. Trương Khắc không kìm được đưa tay ra, khẽ vuốt khuôn mặt cô gái y yêu thương vô hạn, vừa rồi có người đưa chị tới à, chương 1256, cho tôi một đứa con. Tiểu Duy đưa tôi tới. Thấy Trương Khắc tròn mắt, cười khẽ giải thích, khi nhận điện thoại của cậu bị Tiểu Duy vô tình nghe được, liền bảo đưa tôi tới đây. Trương Khắc uống một ngụm rượu, suy nghĩ nguyên nhân Hứa Tư làm như thế. Hứa Tư ở cùng Giang Đại Nhi tại Hồng Kông thời gian dài, gặp Trương Khắc ở cùng Hứa Tư rất nhiều lần, mặc dù hai người họ ở trước mặt Hứa Duy đều cố gắng giữ khoảng cách, nhưng chẳng khác bưng tai trộm chuông là bao, Hứa Duy lại cực kỳ thông minh, Lâu Dần từ chi tiết nhỏ đoán ra được giữa chị mình và Trương Khắc có quan hệ không tầm thường, có lẽ chiếu cố thể diện của chị mình nên luôn vờ như không biết, hoặc là ngầm chấp nhận quan hệ hai người cho nên hôm nay mới đưa Hứa Tư tới đây, xem ra đêm nay không cần kiếm cớ gì nữa rồi. Trương Khắc không cố lý giải việc làm của Hứa Duy nữa, bất kể thế nào đây cũng là chuyện tốt. Quay về ổ ái tình của hai người ở ngõ Đan Tỉnh, đôi uyên ương mặc sức để kích động khao khát bùng phát, Trương Khắc ấn Hứa Tư vào sau cánh cửa, vội vã cởi y phục của nhau, bốn cánh môi tách ra rồi hợp lại rồi tách ra, hôn nhau cùng dại. Trương Khắc chẳng đợi được tới lúc Hứa Tư cởi hết y phục của mình đã tách chân cô ra tiến vào một cách mạnh mẽ, từ cửa tới phòng khách, từ tầng dưới tới tầng trên, từ phòng tắm ra phòng ngủ, khắp nơi lưu lại dấu vết kịch chiến của hai bọn họ. Hai bóng người đang hỗn hà hỗn hển quấn lấy nhau không rời một khắc, tới khi vùi dập dưới những ngọn sóng kích thích không biết đợi thứ mấy, Hứa Tư ôm chặt Trương Khắc thì thầm, cho tôi một đứa con đi. Trương Khắc nhìn mỹ nhân nhắm nghiền mắt cảm thụ dư vận sau cao trào, cúi xuống hôn lên môi cô, như vậy đương nhiên là quá tốt rồi, em chỉ sợ chị không muốn thôi, có điều sao đột nhiên lại nói tới chuyện này. Hứa Tư khẽ đẩy Trương Khắc sang một bên, nằm dựa lên lồng ngực y, từ khi nghe tin cậu kết hôn tôi đã có suy nghĩ này. Tôi đã trộm cậu từ cô ấy 6 năm rồi, chỉ cần có đứa con này, tôi nên trả cầu về rồi. Nước mắt long lanh trực từ mắt Hứa Tư rơi ra, tôi là nữ nhân ngốc nghếch, từ sau khi ở Bắc Kinh về tôi mới hiểu ý cậu muốn tôi tới đấy. Trương Khắc, tôi không muốn gây thêm rắc rối cho cậu nữa, để tôi đi đi, Trần Tĩnh giúp tôi liên hệ trường thiết kế bên châu Âu, chỉ cần cậu cho tôi một đứa con, tôi sẽ mang nó sang châu Âu, mỗi lần nhớ cậu tôi sẽ có nó an ủi, tương lai nó lớn lên rồi. Cậu nhìn thấy nó cũng sẽ nhớ tới tôi, phải không? Trương Khắc hôn khóe mắt Hứa Tư, muốn hút hết đi nước mắt cùng nỗi buồn của cô. Chị đúng là nữ nhân ngốc, em sao có thể để chị đi được? Nhớ kỹ, chị không mang tới cho em chút rắc rối nào cả. Chị nghĩ xem, nếu không có Cẩm Hồ, thì làm sao chị có rắc rối? Chị đó, cả đời này đừng mơ thoát khỏi tay em là người ích kỷ, em muốn chị mãi mãi là của em, muốn chị vĩnh viễn ở bên em. Em muốn nhìn chị sinh con cho em, phải sinh cả một đội bóng. Em muốn nhìn chị dần dần già đi, xấu đi, đến lúc không đi lại được nữa, cũng không cho chị rời khỏi em. Em chết rồi tới kiếp sau vẫn sẽ chiếm hữu chị. Hứa Tư nhìn Trương Khắc cố ý làm ra vẻ ngang ngược, trong lòng kích động không nói ra lời, vừa nhẹ nhõm vừa vui sướng. Cô sao rời Trương Khắc được chứ, một khắc cũng không muốn. Ôm chặt lấy Trương Khắc, vừa gật đầu vừa để cho nước mắt chảy ướt đẫm ngực Trương Khắc. Trương Khắc ôm Hứa Tư thật chặt, cầm đặt lên đỉnh đầu của cô, vỗ mạnh lên mông, lần sau không được phép suy nghĩ lung tung. Hứa Tư lập tức phản xạ điều kiện che lấy hạ thân của mình, đừng vỗ, cẩn thận chảy ra hết bây giờ. Lời chưa dứt đã thẹn đỏ mặt, chui vào chăn chốn. Trương Khắc cười, học ở đâu ra tri thức này thế, có phải chị Vãn Tình dạy không? Hứa Tư gật đầu trong chăn, Trương Khắc thò tay vào cù nách Hứa Tư, chẳng trách hai hôm đó bọn chị điên như thế, thương lượng với nhau cùng dụ dỗ em phải không? Hứa Tư cười khúc khích trốn bàn tay Trương Khắc, y không chịu buông tha chui vào trong chăn, hôm nay em phải trừng phạt chị tới nơi tới chốn. Hai người chui vào chăn đùa giỡn chọc ghẹo nhau, tới khi chăn rơi xuống đất Trương Khắc phát hiện ra cái mông đầy đặn của Hứa Tư nhấp nhổng ngay trước mặt, chẳng phải tư thế 69 kinh điển sao, y không chịu nổi, tóm lấy bờ mông căng tròn, dúi đầu vào đó, tiếng rên rỉ triền miên lại vang lên khắp căn phòng, trong ánh đèn mờ ảo, một cơ thể tuyệt mỹ nhấp nhổng liên tục trong tư thế quỳ. Hai con thỏ trắng bụ bẩm nhảy tưng tưng, mái tóc đen nhánh tung bay trong không khí, lại qua một phen kích động, trong chiếc chăn nhung ấp áp, Hứa Tư trần truồng nép vào lòng Trương Khắc, mặt còn áng hồng sau dư âm, đầu gối lên ngực y, nghe tiếng tim đập dần lắng lại, đột nhiên nhớ ra một chuyện, gần đây tôi cứ thấy Phi Dung là lạ, không biết xảy ra chuyện gì, chuyện Hồ Kim Tinh, nghĩ tới ảnh hưởng đến Trần Phi Dung, khi đó ở Hồng Kông chỉ cực ít người biết, ngay cả những người thân mật như Hứa Tư, Đường Thanh, Trương Khắc tạm thời không cho biết, ít nhất trước khi ảnh hưởng sự kiện này hoàn toàn biết mất không định nói cho các cô biết. Phía bên cảnh sát sau khi tiếp nhận Hồ Kim Tinh, trong tin tức tương quan đưa ra giới truyền thông chỉ trọng điểm nói về tội danh của Hồ Kim Tinh, còn sự kiện bắt giữ hắn chỉ nhắc tới một câu, tội phạm bỏ trốn được người dân nhiệt tình ở Hồng Kông giúp đỡ bắt giữ, vừa rồi ở Hồng Kông cô ấy gặp phải Hồ Kim Tinh. Trương Khắc nghĩ một lúc rồi đem sự kiện Hồ Kim Tinh kể ra chi tiết. Dù sao chuyện này người bên cạnh y rồi sẽ biết, nếu Hứa Tư đã có suy đoán, cũng không nên giấu giếm cô. Chỉ là Trương Khắc kể tới lúc mình và Phó Tuấn phá cửa xông vào nhìn thấy Trần Phi Dung đập Hồ Kim Tinh ngất xỉu rồi bản thân cô cũng ngất xỉu. Trương Khắc hơi do dự,

Còn với xí nghiệp lớn, nó không còn quá nhiều tác dụng, chỉnh thể sản nghiệp không có tiến bộ sẽ bị kẻ đi sau vượt qua, cuối cùng dần lui khỏi thị trường, vì qua thời kỳ đầu phát triển cao tốc, đến giai đoạn cạnh tranh kịch liệt, lợi ích và nguy hiểm luôn song hành. Năng lực nghiên cứu và thực lực chỉnh thể xí nghiệp mới là căn bản đảm bảo xí nghiệp bất bại. Đó là nguyên nhân gần đây Trương Khác không còn suy tính phát triển xí nghiệp mà đa phần căn cứ vào tiềm lực phát triển và năng lực kỹ thuật của xí nghiệp, kết hợp báo cáo thể thao nghiên cứu của Cẩm Hồ, đưa ra các phương hướng lớn cho tầng quản lý hạch tâm của Cẩm Hồ tham khảo. Như thế dần giảm thiểu sức ảnh hưởng của chính bản thân y hoặc một hai người với tương lai phát triển của cả Cẩm Hồ. Mô hình này cũng là chuyện gần đây Trương Khác luôn suy nghĩ, một tập đoàn xí nghiệp có năng lực phát triển khỏe mạnh liên tục. Trong giai đoạn đầu có thể dựa vào kỹ thuật nào đó hoặc năng lực siêu cường của lãnh đạo, sau khi phát triển lên rồi, càng cần một bộ máy hoàn thiện để công ty ngày càng phát triển khoa học hợp lý, đó phải là cơ chế quyết sách tập hợp đường lối hợp lý của mọi người. Cho nên một thời gian dài Trương Khác, không còn suy nghĩ tới sản phẩm cụ thể nữa, chẳng nhớ ra được kiếp trước có sản phẩm điện tử nào có thể thích hợp với đặc điểm kỹ thuật và tính chất xí nghiệp của bản thân Ái Đạt, để khai phát trong thời gian ngắn. Nhưng câu nói của Lỗ Khánh Sinh nhắc nhở Trương Khác, làm y liên tưởng tới một loại sản phẩm điện tử đầu thu TV kỹ thuật số, Ái Đạt có thể phát triển sản phẩm này. Đầu thu TV kỹ thuật số có thể gọi tắt là đầu thu kiến trúc sư, là một loại thiết bị chuyển tín hiệu số thành tín hiệu analog. Đầu thu là nơi giải mã tín hiệu âm thanh và hình ảnh đã được số hóa thu gọn, phát qua TV cung cấp tiết mục TV chất lượng cao. Về sau giá đầu thu kỹ thuật số không cao, nhưng hơn được ở nhu cầu lực lớn. Nếu như nói ở trong thành phố của Trung Quốc, cứ 50 nhà có một chiếc máy vi tính, cứ 20 nhà có một chiếc đầu đĩa VCD hoặc DVD, thì đầu kỹ thuật số cứ 5 nhà lại có một cái, thậm chí cuối cùng có thể đạt tới mỗi nhà có một cái. Trương Khác không còn nhớ thời gian đầu thu kiến trúc sư thực sự phát triển vào thời điểm nào, nhưng tháng 5 năm trước, Ủy ban chuyên gia kỹ thuật hóa hệ thống truyền hình kiến trúc sư đã chính thức thành lập, xác định bộ khung tiêu chuẩn hệ thống TV kiến trúc sư vào tháng 10 năm ngoái. Trong cuộc họp của ủy ban này, đã xác định năm 2001 là năm thí nghiệm quảng bá truyền hình kiến trúc sư của Trung Quốc, lấy Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến làm địa điểm thí nghiệm đầu tiên, sau đó mở rộng các 19 tỉnh 84 thành phố. Trương Khác đem công năng đại khái của đầu thu kiến trúc sư nói ra để đám Tô Tân Đông nhìn thấy tiền đồ thị trường ở sản phẩm này, còn Đinh Hòe phụ trách kỹ thuật cho nên hiểu ngay được nguyên lý và yêu cầu kỹ thuật trong đó. Đối với điện tử Ái Đạt mà nói thì không có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào lớn, nhưng đầu thu kiến trúc sư nếu muốn tái hiện nội dung truyền hình, làm giao diện và nghiệp vụ quảng cáo, còn phải có phần mềm tương ứng. Ngoài ra như Khác Thiếu Gia nói, truyền hình kiến trúc sư sẽ thực hiện chế độ thu phí, đầu thu này cần có kỹ thuật chống giải mãi. Đinh Hoa đem yếu điểm kỹ thuật phân tích đại khái một lượt rồi nói, sản phẩm này nếu như tiến vào tình tự nghiên cứu phát triển, cơ cấu nghiên cứu có thể đưa ra máy mẫu. Nhưng ở phương diện dự báo thị trường và chính sách tương ứng, Khác Thiếu Gia có ý kiến gì không? Hôm nay các anh tới là bảo tôi đưa kiến nghị, vấn đề quá phức tạp này tôi thấy để trung tâm nghiên cứu báo cáo thì hơn. Trương Khác xem đồng hồ, đã sắp 6 giờ tối rồi, còn tâm tư nào mà tốn vào chuyện hao tổn tế bào não này? Thêm vào y cũng hy vọng mô hình quyết sách mình đang suy tính hình thành một thói quen trong hệ thống Cẩm Hồ, cuối cùng thành một loại chế độ, đứng dậy nói, hôm nay ở lại đây ăn bữa cơm trưa. Buổi chiều ở lại làm lao công cho các anh là hòa, bữa tối này tôi không ăn nữa đâu. Nguyên nhân thực sự Trương Khác muốn vội đi là giờ này hẳn Trần Phi Dung đã về tới Hải Châu rồi. Đưa xe vào bãi đỗ ở bên cạnh tòa nhà Phủ Thiên, Trương Khác đi tới ngõ Đan Tĩnh. Lúc này trong ngõ đã lên đèn, ánh đèn đủ màu cùng mái nhà cổ xưa tạo thành khung cảnh lung linh huyền ảo, khiến du khách đi qua quên mất lối về. Đi vào Bát Cẩm Trân, vừa vặn thấy Trần Phi Dung đang ghi món ăn cho khách hàng ở đại sảnh. Cô bé này quá chăm chỉ. Chưa về nhà được bao lâu, chân tay đã bận rộn rồi, Trương Khác lặng lẽ đứng ở cửa vào, ngắm nhìn Trần Phi Dung đang bận rộn, vì không ảnh hưởng tới công việc, mái tóc dài suôn mềm như tơ đã tết thành một chiếc đuôi ngực, lộ ra chiếc trán sáng bóng, đôi mắt chăm chú nhìn nữ khách gọi món, chỉ là đôi mày nhíu nhíu, đôi môi hồng nhuận cùng mím lại, tự hồ cảm thấy khó xử vì yêu cầu của nữ khách. Trần Phi Dung mặc chiếc áo len trắng, cùng chiếc áo khoác dài gần tới tấc, lộ ra phần nhỏ cặp đùi bọc trong chiếc tất lụa dày. Trông càng tràn đầy vẻ thanh xuân khỏe khoắn và đàn hồi, cùng đôi giày bốt da cao, trông cao ráo mà tha thước, đó là trang phục trước kia không thấy ở Trần Phi Dung. Khi một cô gái mở trái tim với ngươi, sẽ sẵn lòng đem thế giới nội tâm thực sự của mình thể hiện trước mặt người đó. Mặc dù trong mắt người ngoài, nó là cô gái tính cách lãnh đạm, nhưng kỳ thực nó có trái tim thiếu nữ ôn nhu tinh tế. Nhớ lại câu nói của Hứa Tư với mình, nhìn dung nhan thanh tú như ngọc khắc của Trần Phi Dung dưới ánh đèn, Trương Khắc ngây dại, mỗi một nữ nhân đều là một thiên sứ độc nhất vô nhị, đáng để nam nhân để tâm yêu thương che chở. Đợi nữ khách kia gọi món xong, Trần Phi Dung quay người lại mới phát hiện ra Trương Khắc đứng dựa vào bên cửa ngay ra ngắm nhìn mình. Á, Trần Phi Dung giật mình kêu khẽ một tiếng, rồi lập tức vội vàng dùng tay che lấy miệng, sợ quấy nhiễu tới những người khách dùng cơm xung quanh. Thấy trên khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt như hồ nước của Trần Phi Dung mặc dù mang chút thẹn thùng vẫn mỉm cười nhìn mình, đã không còn ưu tư bao cuốn lấy hàng mi đẹp như khi ở Hồng Kông nữa. Tảng đá lớn nhất trong lòng Trương Khắc đã được đặt xuống, Trần Phi Dung đúng là đã kể hết tới Tiểu Thanh. Hơn nữa Tiểu Thanh khả năng không chỉ an ủi cô, thậm chí còn hứa điều gì đó, mới làm Trần Phi Dung trừ bỏ được hổ thẹn trong lòng với cô bạn gái thân nhất, mình tới giờ vẫn chưa ăn cơm. Lúc này không tiện hỏi Trần Phi Dung điều gì, Trương Khắc chỉ coi mình như một người khác bình thường tới ăn cơm, ừ. Trong đại sảnh không còn chỗ ngồi nữa, chỉ có một gian nhã phòng còn trống ở bên sương phòng, hay là bạn vào đó Trương đi, lúc nữa mình vào cho bạn gọi món. Trần Phi Dung nhìn quanh không thấy còn chiếc bàn nào trống, áy náy nói, chương 1259, lần hẹn hò đầu tiên. Bạn cứ làm việc đi, mình tự lo cho mình được. Trương Khắc sao có thể để người yêu thương khó xử, tự đi thẳng tới hậu đình, lúc qua người Trần Phi Dung, hít một hơi, động tác khinh bạc mang theo chút vẻ tình tứ giữa đôi tình nhân được Trần Phi Dung đáp lại bằng một cái lườm, chỉ là cái lườm đó chẳng hề có chút tức giận. Chỉ có sự thẹn thùng của thiếu nữ và vẻ quyến rũ vô hạn. Ở bàn bên có một người khách nam nhìn trộm Trần Phi Dung từ nãy tới giờ bị cái lườm đầy phong tình này khiến lòng chao đảo, tay run rẩy, đôi đũa đang gắp miếng đậu sắp cho vào miệng kẹp lẹp, biến nó thành hai nửa, một nửa rơi xuống đất, một nửa rơi lên bàn. Khắc thiếu gia, thật ngại quá, để cậu phải đợi một mình ở chỗ này, một cô gái phục vụ ở đây nghỉ việc, Phi Dung ở ngoài bận tính tiền và ghi món, cậu muốn ăn gì, để tôi lấy cho cậu. Trương Khắc rất quen thuộc nơi này, đi vào gian nhã phòng trống, không bao lâu thì Lưu Phân cầm thực đơn đi vào. Trước kia Lưu Phân hoặc Trần Kỳ gọi mình là Khắc thiếu gia thì Trương Khắc còn thấy miễn cưỡng tiếp nhận, hiện giờ quan hệ y và Trần Phi Dung đã vậy rồi. Nghe Lưu Phân xưng hô như thế cảm giác chẳng khác gì Cố Kiến Bình gọi mình là Khắc thiếu gia, Trương Khắc làm sao nhận nổi. Dì Phân, hiện Phi Dung cũng gọi cháu là Tiểu Khắc rồi, dì còn gọi cháu như thế, chẳng phải làm bối phận loạn hết sao? Sau này dì và chú Trần cứ gọi cháu là Tiểu Khắc là được. Trương Khắc vội đứng dậy tự mình pha trà, không dám hưởng thụ sự phụ vụ của Lưu Phân. Vậy sau này dì không khách khí nữa, hôm nay cháu muốn ăn gì, để dì bảo nhà bếp làm cho cháu trước. Nghe Trương Khắc nói thế rồi, lại quen biết bao năm như thế, Lưu Phân không gọi Khắc thiếu gia cho xa lạ nữa. Nhìn khuôn mặt ngày một chững chạc điềm tĩnh của Trương Khắc, Lưu Phân thầm thở dài, mặc dù con gái mình và Trương Khắc cực kỳ thân thiết, nhưng người ta còn có cô bạn gái Thanh Mai Trúc Mã là thiên kim phó tỉnh trưởng, con gái mình và cậu ta cả đời này không có khả năng rồi. Ai, sao Phi Dung nhà mình lại không gặp được chàng trai tốt như thế? Đợi Trương Khắc chọn món xong, Lưu Phân cầm thực đơn đi ra, lòng càng nghĩ càng cảm thấy tiếc, nếu là trước đó mấy chục năm thôi, trước thời giải phóng chẳng phải. Phì phì, làm gì có người mẹ nào lại muốn con gái mình đi làm vợ nhỏ cho người ta? Lưu Phân cười tự trào bản thân, lắc đầu loại bỏ ý nghĩ đó. Đợi mấy món ăn đủ rồi, Trương Khắc chuẩn bị động đũa thì Trần Phi Dung xuất hiện ở cửa. Đúng lúc quá, cùng ngồi xuống ăn đi, mình đoán chắc bạn còn chưa ăn cơm đúng không? Trương Khắc vẫy tay gọi Trần Phi Dung, kéo chiếc ghế bên cạnh tới sát người mình. Trần Phi Dung do dự một lúc mới ngồi xuống, thấy mình ngồi quá gần Trương Khắc, gần đến mức cảm nhận được hơi ấm trên người y, hơi thở của y, cái mùi dễ nghĩ của y, làm trái tim cô kém cỏi đập loạn lên như con hươu non. Mình đi lấy khăn ướt. Trần Phi Dung kiếm cớ đứng dậy, đi tới chiếc tủ đặt ở góc phòng, đứng đó cho nhịp tim của mình đều trở lại, mới rút ngăn kéo lấy khăn ướt trong đó ra, để mình giúp bạn. Chẳng biết từ lúc nào Trương Khắc tới sau lưng Trần Phi Dung, khẽ nói vào tai cô, tay trái luồn qua dưới nách cô, cho vào ngăn kéo, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của Trần Phi Dung, tay phải đặt lên chiếc bụng mềm mại khẽ vuốt ve, môi ghé tới, hôn lên gò má mịn màng nong nóng của cô. Lấy một bông hoa hồng mua trước khi tới đây, trước đó giấu kín trong áo khoác, đưa trước mặt Trần Phi Dung, ăn tối, xem phim, đi dạo. Bạn có muốn bổ sung thêm gì vào cuộc hẹn hò lần đầu tiên của chúng ta không? O không o, học kỳ đầu tiên của Đại học Đông Hải năm 2001, Trương Khắc quay trở lại trường, nhìn thấy những khuôn mặt trên đường, đừng nói tới bạn bè thân thiết, mà ngay cả những gương mặt quen thuộc một chút cũng không thấy đâu, mới đột nhiên nhận ra, cái học kỳ cuối cùng này của mình là học kỳ cô đơn. Đỗ Phi vẫn còn ở Tân Thái, ngày mai mới về kiến nghiệp, sau đó trực tiếp bay sang San Francisco, thực tập tại EFS một năm. Trần Phi Dung bất kể Trương Khắc giả bộ tò mò vòng vèo nghe ngóng hay là khẳng khái hỏi thẳng thế nào, cô đều cười xấu hổ không nói. Lần đó Đường Thanh nói gì qua điện thoại với cô, cuối cùng chịu không nổi quấy nhiễu bảo Trương Khắc tới Hồng Kông, muốn gì cứ hỏi thẳng Đường Thanh. Trương Khắc làm gì có mặt mũi đi hỏi Đường Thanh vấn đề này, hơn nữa Trương Khắc cũng nhận được điện thoại của Đường Thanh gọi tới nói với y, lần này cô qua kiến nghiệp tới Hồng Kông, không cho y tới tiễn chân, y biết lúc nào Đường Thanh nghiêm túc, lúc nào hờn giận, tuyệt không dám trái ý cô. Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm về kiến nghiệp từ rất sớm, nhưng cùng đám Mã Lực bận rộn điều chỉnh sản nghiệp của Hải Túc và các sản nghiệp khác, Trương Khắc biết tin bọn họ ngay cả 3 ngày Tết cũng bận rộn làm việc, người ta làm không hết việc, người nhàn tản như y không mặt mũi nào tới tìm họ tán dóc. Những người bạn cùng lớp khác thì cùng là năm thứ tư sắp tốt nghiệp, đại đa phần đều đi thực tập ở học kỳ cuối, gần như tới lúc viết luận văn tốt nghiệp mới về trường. Thế là bất kể bạn bè quan hệ thân thiết hay là bạn bè bình thường đều khó gặp mặt rồi, học kỳ này xem ra chỉ đành tự tìm lấy niềm vui. Trương Khắc đang tự an ủi mình, cuối cùng cũng thấy được hai khuôn mặt quen thuộc nắm tay nhau từ trường đi tới, lớp trưởng và bí thư hôm nay không ôn tập mà chuẩn bị đi đâu tâm sự lý tưởng cuộc đời thế. Lục Thiên Hữu tính cách nghiêm túc, mặc dù hiện giờ cũng có thể gọi là bạn bè khá thân thuộc của Trương Khắc, nhưng bị y nhìn thấy đang tình cảm cùng Thẩm Tiêu vẫn thấy xấu hổ, lúng túng không biết trả lời thế nào. Thẩm Tiêu ở bên cạnh, mặc dù trên mặt cũng thoáng ửng hồng ngượng ngùng rụt tay lại, nhưng vẫn trả lời Trương Khắc, tôi và Thiên Hữu đều không chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, học kỳ này tôi sẽ tới Lâm nghiệp Tân Quang thực tập, tốt nghiệp xong sẽ làm việc ở Lâm nghiệp Tân Quang, còn Thiên Hữu sẽ tới cơ quan chính phủ thực tập, cô bạn chuẩn bị đi giúp cha bạn à, tôi đại biểu cho Lâm nghiệp Tân Quang vô cùng cảm ơn sinh viên ưu tú của DH Đông Hải, vô cùng mong đợi sự tham gia của bạn. Trương Khắc mừng rỡ. Trước kia mời Thẩm Ước tới Lâm nghiệp Tân Quang, không ngờ còn có thêm được lợi ích nho nhỏ này. Thẩm Tiêu từ nhỏ quen chịu khổ, làm việc không ngại khó khăn, đúng là rất thích hợp với công tác khô khan khổ cực như trồng rừng ở Lâm nghiệp Tân Quang. Tôi phải cảm ơn bạn mới đúng, cuối cùng cha tôi có thể làm được việc mình muốn làm. Thẩm Tiêu cảm ơn ngược lại Trương Khắc, không cần cảm ơn, gặp thầy Thẩm chuyển lời hỏi thăm hộ tôi là được. Trương Khắc thấy Lục Thiên Hữu đứng bên cạnh không nói, mặt có chút sốt ruột. Đoán là hắn đang chuẩn bị dẫn Thẩm Tiêu về nhà ăn cơm trưa, thấy cũng sắp trưa rồi, không giữ bọn họ nữa. Ngày mai Đỗ Phi tới kiến nghiệp rồi đi Mỹ, tối mai mọi người tới 1978 tụ hợp nhé, lần sau tụ tập cùng nhau không dễ dàng nữa. Đúng rồi, cho tôi gửi lời chúc Tết chú Lục và mọi người trong nhà nhé. Khi tạm biệt Thẩm Tiêu và Lục Thiên Hữu, Trương Khắc nói thêm một câu, chẳng có việc gì làm Trương Khắc tới thư viện ngồi tới hoàng hôn, rồi lang thang trong sân xem thời khóa biểu. Một lúc nữa mới tới thời gian Trần Ninh tan học, Trương Khắc đứng dựa vào một cái cây, châm một điều thuốc hút. Tất cả giống như việc y từng làm hàng trăm lần trước kia, chỉ để được đi cùng Trần Ninh đoạn đường ngắn về ký túc xá nữ. Khói thuốc bay lên, làm khuôn mặt Trương Khắc trở nên mơ hồ. Chiếc áo len cao cổ làm đường nét trên mặt y trở nên nhu hòa hơn, khiến Trần Ninh nhìn thấy Trương Khắc thiếu chút nữa không nhận ra. Trương Khắc trước giờ ở trước mặt cô lúc thì rất ôn nhu, lúc thì kiêu ngạo, có lúc thật buồn cười. Nhưng chưa bao giờ làm cô cảm thấy thân thiết như thế. Trương Khắc nhìn thấy Trần Ninh nói gì đó với bạn học rồi đi tới. Cô mặc áo len vào, quân jean thẫm màu, giày thể thao trắng, ôm chồng sách trong tay, thanh xuân tươi tắn, từng bước như đi vào trong tim Trương Khắc. Chương 1260, anh ấy tốt tới đâu cũng không phải của mình. Trần Ninh về ký túc xá, mấy cô gái cùng phòng vây tới, hùa nhau trêu ghẹo, bà cô nhỏ cuối cùng cũng đã động lòng rồi. Trần Ninh cười ngượng ngùng khẽ lắc đầu. Nhìn vẻ bâng khuâng của Trần Ninh, Yến Xuân ít tuổi nhất sờ má cô, nhìn kìa, hồn vía bay mất một nửa, rồi mà còn mạnh miệng à. Trần Ninh thấy La Tuyền đứng trong đám đông mỉm cười nhìn mình, nói, mình và anh ấy không có gì thật mà, hôm nay chỉ cảm ơn anh ấy giải vây cho mình thôi. La Tuyền, chẳng phải bạn học với anh ấy sao, bạn nói xem có phải anh ấy có phải hay làm những chuyện khó hiểu như vậy không? La Tuyền thấy mình thành lá chắn của Trần Ninh, lập tức phản kích, anh ấy là ai? Sao gọi thân mật như thế? Lưu Nhược Mai không chịu kém mọi người, xem ra phòng chúng ta cũng phải đi mua bóng bay rồi, sát thủ Hoa Khôi đúng là danh bất hư truyền. Nghe mỗi người một câu trêu ghẹo, Trần Tĩnh chống đỡ không nổi, mọi người cứ thông thả mà tưởng tượng với nhau đi, mình đi tắm đây. Rồi kệ những cô gái kia nhao nhao phản đối, Trần Tĩnh cầm chậu và khăn mặt đi tới nhà tắm. La Tuyền lặng lẽ theo sau Trần Ninh, tới hành lang thấy không còn ai, nắm tay Trần Ninh, chân thành nói, Trương Khắc đúng là hạng phong lưu, bạn ngàn vạn lần đừng để bị lún vào. Trần Ninh thấy dáng vẻ nghiêm túc của La Tuyền, khẽ phì cười, nói, cảm ơn bạn, không có chuyện đó đâu. Mình biết người anh ấy yêu là bạn gái Thanh Mai Trúc Mã, mình cũng biết cả Trần Phi Dung luôn ở bên anh ấy. Anh ấy có tốt tới đâu cũng không phải của mình. La Tuyền nhìn theo bóng lưng Trần Ninh, nhớ lại vẻ mặt Trần Ninh lúc nói câu, anh ấy có tốt tới đâu cũng không phải của mình. Trong lòng không sao yên tâm được, o không o, thời gian máy bay của Đỗ Phi tới Kiến Nghiệp gần như đúng vào lúc máy bay của Đường Thanh rời Kiến Nghiệp tới Hồng Kông, nhưng Đường Thanh kiên quyết không cho Trương Khắc tới sân bay tiễn chân, chỉ đành gọi điện tạm biệt, sau khi tới Hồng Kông mình sẽ gọi điện thoại lại cho bạn. Trước khi cúp điện thoại, Đường Thanh đột ngột hỏi, có cần nói chuyện riêng phải Phi Dung không, cái này? Không cần đâu. Trương Khắc cho dù có muốn cũng chẳng có gan nói lời u sầu ly biệt với Trần Phi Dung trước mặt Đường Thanh. Phía bên kia Đường Thanh hừ một tiếng, trước kia dụ dỗ người ta sao không nhát gan như thế. Trương Khắc nghe thấy hình như Đường Thanh nói gì đó với Trần Phi Dung, hai cô gái cười rút rít, chắc là có liên quan tới mình. Trương Khắc ngượng ngùng cúp điện thoại, quyết định lần sau tới Hồng Kông nhất định cho hai cô bé này biết gan mình nhỏ hay lớn. Chỉ không gặp một kỳ nghỉ thôi mà Đỗ Phi tựa hồ trông chững chạc hơn nhiều. Đầu tóc chải chuốt không có một sợi rối nào, mặc vest tây xanh thẫm, cổ áo sơ mi trắng, giày đen bóng lộn, rất có phong thái của nam nhân thành đạt. Đỗ Phi từ trên xe của Thịnh hạ xuống, nhìn thấy Trương Khắc ngồi ở chiếc ghế cổng ngõ học phủ, đi tới vỗ vai y một cái rồi ôm chầm lấy. Trương Khắc tính lại từ năm 94 tới nay, người ở bên cạnh y nhiều nhất là Đỗ Phi, tính luôn cả kiếp trước cũng thế, cùng nhau đánh lộn, tán gái, cùng nhau say sư, hiện giờ Đỗ Phi sắp sang Mỹ. Bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, thường ngày tự hồ chẳng có cảm giác gì đặc biệt, đợi tới lúc sắp ly biệt rồi, mới thấy nỗi buồn biệt ly. Mặc dù không nói gì, Trương Khắc cũng cảm nhận được tình bạn của Đỗ Phi, cười nói, cái chuyện này với tao thì chẳng sao cả, chỉ là Tiểu Hạ ở trong xe, nhìn thấy tao với mày ôm ôm ấp ấp thế này, sinh ra liên tưởng gì không hay, chỉ e hậu quả. Đỗ Phi vừa rồi thấy Trương Khắc còn sinh chút sầu biệt ly, bị câu nói đùa của y làm tiêu tan hết. Buông tay ra đấm vào đầu vai Trương Khắc một cái, thoải mái nói, chuyện này thì mày yên tâm, chút lòng tin đó vào tao thì Tiểu Hạ vẫn có. Trương Khắc trả lại cho hắn một đấm, bạn bè thực sự không cần nhiều lời, khai báo ngay, mày làm gì đến nỗi Tiểu Thanh không cho ra tiễn chân. Đỗ Phi ghì cổ Trương Khắc xuống, đừng quên tao là bạn thân của mày cũng là bạn thân của cô ấy đấy, chút lòng tin đó vào tao cũng không có à, yên tâm lần cuối, không đến mức khiến mày chạy từ Mỹ về đá điếc. Tao biết mày có chừng mực, nhưng đừng tự tin quá, tao hiểu. Thấy Thịnh Hạ đổ xe xong đi tới, Trương Khắc đẩy Đỗ Phi ra, hỏi lãng đi, cô có định tới San Francisco cùng Đỗ Phi không? Ai thèm đi cùng anh ấy, tôi cũng có công việc của mình, đâu phải nói đi là đi được. Thịnh Hạ mạnh miệng, nhưng đi tới ôm lấy cánh tay Đỗ Phi, tôi biết hiện giờ thời gian với hai người là rất quý giá, tôi nay tụ tập sẽ không muộn lắm đâu. Sẽ để lại cho đôi tình nhân đủ thời gian đêm nay từ biệt nhau, chỉ cần đừng để lỡ chuyến bay ngày mai là được. Trương Khắc híp mắt nhìn Thịnh Hạ cười xấu xa, miệng chó không mọc được ngà voi. Thịnh Hạ khẽ nhổ phì một cái, nhưng vẫn tình tứ nép mình bên Đỗ Phi, tụ tập ở 1978 vào buổi tối đúng như Trương Khắc nói, sau 8 giờ là những người tới tham gia đều biết ý tạm biệt, cho đôi tình lữ thêm nhiều thời gian ở riêng bên nhau. Mông Nhạc vì ngày mai không thể tới sân bay tiễn chân Đỗ Phi, còn đặc biệt cùng Tịch Nhược Lâm ở lại tới cuối cùng, ngồi với Trương Khắc và Đỗ Phi ở một bàn. Tịch Nhược Lâm tới quầy ba nói chuyện với Điền Hà, Đỗ Phi ngày mai đi Mỹ rồi, còn cậu tính toán gì trong học kỳ cuối cùng này không? Mông Nhạc chạm cốc với Đỗ Phi, uống cạn rồi quay sang hỏi Trương Khắc, con người tôi thật ra rất lười, trước kia kế hoạch lêu lỏng qua ngày trong trường, giờ nhớ lại 3 năm rưỡi qua cũng chẳng có mấy thời gian ở trường. Trương Khắc không khỏi nuối tiếc nhìn lại cuộc đời sinh viên của mình, cuối cùng hạ quyết tâm, nửa học kỳ cuối này, tôi nhất định thực hiện mục tiêu của mình. Trương Khắc nói là làm, Đỗ Phi đi rồi Trương Khắc đúng là giống như sinh viên đại học bình thường, mỗi ngày chỗ tới nhiều nhất là thư viện và chung cư thanh niên, ngoại trừ buổi tối thi thoảng tới 1978 ngồi uống rượu tán gẫu với Điền Hà, hoàn toàn giống một sinh viên quy củ nhưng mất đi sức sống, mỗi ngày tới thư viện, tay cầm sách, nhưng chẳng có mấy chữ vào được trong đầu, cũng chẳng lật được mấy trang. Trương Khắc ngồi đó, nhưng tâm hồn phiêu diêu, suốt ngày suy nghĩ một chuyện, đợi mấy tháng nữa tốt nghiệp rồi mình sẽ làm gì, giống như trước kia tiếp tục cùng Cẩm Hồ theo đuổi vinh quang rực rỡ hơn nữa. Hay là kết hôn với Tiểu Thanh, hưởng thụ cuộc sống. Hay còn cách khác, từ khi trùng sinh năm 94 tới nay, dựa vào thủ đoạn lấy được quyền đại lý di động của Ericsson, bao thầu nhà máy Tân Quang, thực hiện rừng giấy nhất thể hóa, sáng lập điện tử Ái Đạt, thu mua Hương Tuyết Hải, tạo dựng vườn sồi, lập trung tinh vi tâm, rồi tới thương vụ Cẩm Hồ, khoáng nghiệp Hoa Hy, thực hiện kinh doanh lũng đoạn đất hiếm. Lợi dụng tư bản người Hoa ở Indo tháo chạy, tiến vào nghiệp vận chuyển viễn dương, sắt thép và cửa cảng, thông qua số tiền thu được từ công đằng online, Internet sai âm nhạc toàn cầu tiến vào ngành nghiệp khai thác quặng sắt, rồi thành lập tập đoàn giải trí Thế Kỷ Hoa Âm, chính thức bước vào sản nghiệp giải trí. 7 năm qua, thời gian của y bị ngần đó việc lấp kín, chuyện nọ cứ nối chuyện kia, làm y không còn mấy thời gian cho bản thân suy nghĩ. Trong 7 năm qua, y đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người liên quan hoặc không liên quan tới mình, nhưng mình thì sao? Nhớ lại câu chuyện mình kể cho Đỗ Phi và Trương Thanh trước khi bị tai nạn xe, trong lòng nhói đau từng cơn. Những chuyện y có thể bù đắp có thể vãn hồi đều đã làm cả rồi, nhưng khoảng trống trong tim vẫn không sao lấp đầy được, mặc dù đã gặp lại Trần Ninh, mỉm cười với cô, nhưng lòng y như dao cắt, lúc này có phải em đang dùng cách xưng hô thân mật đó, nhìn người khác trò chuyện với nhau, hay là em đang cùng với cậu ta đi dạo bên Yến Quy Hồ, nhìn ánh trăng bạc chiếu xuống mặt hồ lung linh, còn cậu ta vẫn như cũ, chỉ đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe em nói. Cho dù nhìn thấy gió lạnh thổi hồng má em cũng không dám đứng ra che chắn, ôm em vào lòng. Trương Khắc đứng trên tầng thượng, nhìn Yến Quy Hồ, trong lòng không khỏi nhớ tới Trần Ninh, chương 1261, tin đồn. Trương Khắc cười buồn, đi vào phòng, mới phát hiện ra có mấy cuộc gọi lỡ, kiểm tra đều là số của Diêu Văn Thịnh, phó chủ nhiệm Diêu, muộn thế này rồi còn tìm tôi có chuyện gì thế? Mặc dù có tới 3 cú điện thoại lỡ, nhưng nếu như Diêu Văn Thịnh không gọi cho Phó Tuấn tới tìm mình, chắc không phải chuyện nghiêm trọng, Trương Khắc dùng giọng trêu đùa hỏi, đúng là có chuyện rắc rối muốn nghe ý kiến của cậu. Ngược lại giọng Diêu Văn Thịnh lại có hơi chút gấp gáp mà trịnh trọng, gần đây ở thành phố có tin đồn không hay, nói bên trên có ý không để thị trưởng Vương Thuận Lợi bỏ đi 2 chữ tạm thời ở Đại hội Nhân dân thành phố năm nay, khiến ông ấy không thể trở thành thị trưởng chính thức được, loại tin đồn này có tứ lúc nào thế? Trương Khắc tất nhiên hiểu dụng tâm hiểm ác ẩn chức đằng sau tin đồn đó, liền trực tiếp hỏi, tin đồn này thực ra trước Tết Dương lịch đã bắt đầu rồi, bởi vì mỗi khi đổi khoa ít nhiều cũng có tin đồn thế này, nhưng không có mấy người chú ý, nhưng lần này tin đồn mỗi lúc một nhiều, làm nhiều người có cảm giác nửa thật nửa giả, đại khái có người ở đằng sau giở trò. Trương Khắc nghe ra được giọng của Trương Khắc rất nghiêm trọng, nếu như Vương Duy Quân vì thế mà không thể thuận lợi bỏ đi được 2 chữ tạm quyền, không chỉ tổn hại nghiêm trọng tới hình tượng của thành phố kiến nghiệp, còn là đã kích trí mạng tới sinh mạng chính trị của Vương Duy Quân, từ đó dẫn tới một loạt ảnh hưởng dây chuyền, cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới Cẩm Hồ. Bất kể là từ giao tình với Vương Duy Quân, hay là vì bảo vệ lợi ích của bản thân, Trương Khắc không thể khoanh tay ngồi nhìn. Tin đồn trước Tết lịch đã có, đúng là chuẩn bị rất sớm, thời gian cũng chênh không nhiều so với lúc vị đó tới kiến nghiệp. Ngày mai tôi phải đi Tân Thái một chuyến, sau khi về tôi sẽ gọi điện cho thị trưởng Vương, mọi người gặp mặt rồi sẽ bàn kỹ hơn. Trương Khắc cân nhắc một chút rồi nói, được, tôi sẽ chuyển lời cho thị trưởng Vương. Diêu Văn Thịnh cúp điện thoại xong, lòng an tâm không ít, xem thời gian còn chưa tới 10 giờ, liền gọi điện cho Vương Duy Quân. Thị trưởng Vương, tôi vừa gọi điện cho Trương Khắc, ngày mai cậu ấy phải đi Tân Thái, ngày kia sẽ bàn việc kỹ hơn với thị trưởng. Cậu ấy không nói rõ, nhưng hình như cho rằng có chút liên quan tới phía bên kia. Vâng, tôi sẽ chú ý, thị trưởng nghỉ sớm đi ạ. Gặp di động lại, Vương Duy Quân thời gian qua có chút tiều tụy vì tin đồn, người dựa vào lưng ghế, đưa tay sờ trán, nghĩ không thấu động cơ đằng sau tin đồn này. Tin đồn kiểu này trước kia không có mấy người tin, bí thư thành ủy dứt khoát phải làm theo ý tứ của thượng tầng tổ chức, thuận lợi để cán bộ lãnh đạo nên chuyển thành chính thức được chuyển thành chính thức thông qua Đại hội Nhân dân chính là khảo nghiệm lớn nhất với năng lực khống chế phía dưới của người đứng đầu. Nếu như kết quả xuất hiện tình huống không phù hợp với dự định, bị ảnh hưởng trước tiên chính là bí thư thành ủy. Suy xét từ góc độ này, nếu như đứng đằng sau tin đồn là Đổng Giản Niên, như vậy ông ta giết địch 3.000 tự tổn hại 800 để làm cái gì? Chẳng lẽ vì muốn thông qua thành kiến và khoảng cách giữa Giang Mẫn Chi và Cẩm Hồ muốn giở trò gì với lần bầu cử chuyển chính chức của mình, không có đầu mối gì, Vương Duy Quân chỉ biết vỗ đầu không nghĩ chuyện này nữa, rồi lại chuyển sang nghĩ, lúc này Trương Khắc tới Tân Thái làm cái gì? O không o, Trương Khắc tới Tân Thái danh nghĩa bề ngoài đương nhiên là đi tham gia nghi thức khai trương hoạt động nghiệp vụ máy vi tính mua từ điện tử Cự Lãng Tân Thái trước đó. Hôm nay nhiều người tới như thế, chẳng biết có phải là vì muốn thấy những kẻ ngốc lắm tiền của Cẩm Hồ không? Nếu như thế chẳng bằng cháu ở lại văn phòng cho xong, chẳng may bị người ta ra cháu là người đưa ra quyết định kia, sau này cháu chẳng còn mặt mũi nào tới Tân Thái gặp chú Đỗ nữa. Trương Khắc ngồi ở sát bên cửa sổ, nhìn đám đông bên ngoài, nói với bí thư thành ủy Đỗ Tiểu Sơn, trước kia Cẩm Hồ bỏ ra 160 triệu mua điện tử Cự Lãng, riêng khoản tiền này thôi tuyệt đối xứng đáng được gọi là vụ thu mua lớn nhất của Tân Thái, khi đài báo đưa tin, gây oanh động một, ở Tân Thái không ai không biết chuyện này. Dưới bối cảnh bong bóng sản nghiệp công nghệ tan vỡ, Cẩm Hồ lại đi ngược lại xu thế, tất nhiên bị người ngoài nghị luận và cười nhạo không ít, thế là ở Tân Thái hình thành chuyện cười, đám ngốc lắm tiền Cẩm Hồ. Trương Khắc nghe được chuyện này cũng dở khóc dở cười, Đỗ Tiểu Sơn cười ha hả chỉ Trương Khắc, cháu đúng là đồ nhớ dai, chú Đỗ làm sao không biết nhãn quan của cháu, đám người tầm nhìn hạn hẹp đó thì nói làm cái gì, rồi giải thích thêm, cháu cứ yên tâm. Bên ngoài đa phần là phóng viên tài chính kinh doanh và người trong nghề, đảm bảo không ai nhận ra cậu sẽ cười nhạo đâu. Quan hệ giữa Trương Khắc và Đỗ Tiểu Sơn chắc chắn là thân mật rồi, chưa nói tới Đỗ Tiểu Sơn và Trương Tri Hành cộng sự nhiều năm ở Hải Châu. Trương Khắc và Đỗ Tiểu Sơn từ thời sơ trung đã là bạn thân, khiến quan hệ hai gia đình rất thân thiết, cho nên Đỗ Tiểu Sơn là trưởng bối cha chú thực sự của Trương Khắc. Mặc dù lo lắng là khó tránh khỏi, nhưng Đỗ Tiểu Sơn tới tham gia nghi thức này, Trương Khắc không thể chỉ ngồi trong văn phòng mà nhìn, cẩn thận kiếm một chỗ không ai chú ý trong hội trường dựng tạm vì số người tham gia quá đông, nhìn những lãnh đạo thành ủy Tân Thái và Lỗ Khánh Sinh, Dương Vân ở bên trên hóng gió lạnh. Dương Vân lần này tới tham gia nghi thức cắt băng, rồi chính thức đảm nhận chức tổng giám đốc công ty hữu hạn máy tính Ái Đạt mới thành lập, trở thành nhân vật tự đảm nhiệm một mặt rồi. Trong bốn người đầu tiên đi theo Trương Khắc, trừ Lưu Minh Huy nửa đường phản bội bỏ đi, ba người kia đều đã trở thành nhân vật dậm chân rung đất rồi. Sau khi nghi thức kết thúc, Đỗ Tiểu Sơn không đi ngay, mà kéo Trương Khắc ra nói chuyện riêng. Hai người tới phòng hội nghị nhỏ, Đỗ Tiểu Sơn bóng gió nghe ngóng nửa ngày trời, thấy Trương Khắc trơ ra như gỗ, chuẩn bị nói thẳng mục đích lần này của mình. Đáng lý Cẩm Hồ mang áp lực bị người khác không hiểu, tới Tân Thái đầu tư hơn 100 triệu, cống hiến lớn cho phát triển kinh tế của Tân Thái. Chú Đỗ không tiện mở cái miệng này ra, chỉ là, chú Đỗ, cháu hiểu ý chú, chuyện này chỉ cần có quyết định, cháu sẽ thông báo cho chú đầu tiên, hiện giờ cháu không nói được. Trương Khắc biết Đỗ Tiểu Sơn định nói gì, vội chắp tay cáo lỗi, Trương Khắc đã dành trước nói đến thế, Đỗ Tiểu Sơn không nhiều lời nữa, vỗ bả vai gầy của Trương Khắc, đứng dậy nói, được, có lời đảm bảo này của cháu không uổng hôm nay chú tới đây uống gió lạnh nửa ngày trời, cháu tới được Tân Thái một chuyến cũng không phải là dễ dàng, đi xung quanh ngó nghiêng xem. Nếu phát hiện hạng mục gì đáng đầu tư, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Tâm ý của chú lần này cháu thực sự chỉ xin tâm lĩnh. Ngày mai cháu phải về kiến nghiệp rồi, lần sau có cơ hội tới du lãm diện mạo Tân Thái dưới sự quản lý của chú. Trương Khắc cũng đứng dậy biểu thị ấy ấy. Mai về rồi à, đúng là tiếc thật, Tân Thái có rất nhiều nơi đáng chơi đấy, vậy lần sau nhé. Đỗ Tiểu Sơn trước khi đi bồi thêm một câu, Đỗ Phi đi sang tận Mỹ rồi. Lần sau của cháu đừng để hai vợ chồng già nhà chú cô đơn chờ đợi ở Tân Thái quá lâu đấy, vẫn còn chưa quên chuyện đó, Trương Khắc chỉ có thể cười gượng không đáp.